Thanh Hoa xin được mến gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, Thanh Hoa và ban biên tập của kênh xin được gửi đến các bạn tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện Nàng Dâu Thời Hiện Đại của tác giả Diễm My. Và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho Thanh Hoa và kênh bằng cách nhấn vào like, để lại những comment của mình sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt là nhấn vào đăng ký để không bỏ lỡ những câu chuyện hay nhất, mới nhất từ Góc Chuyện Hay nhé. Ngay sau đây, xin mời các bạn cùng đến với tập 5 của Nàng Dâu Thời Hiện Đại qua giọng đọc của Thanh Hoa. Chương 13. Lại dẫn gái về nhà, gọi nó xuống cho tôi. Nay con này, mai con kia, đúng là giống. Mẹ Hùng khựng lại, giúp việc cũng lên lầu mà gọi Hùng. Một lúc, Hùng đi xuống trong trạng thái bực bội. Quần áo nhìn thôi cũng đủ biết cậu ta vừa làm gì. Bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp, trang phục thì vô cùng gợi cảm, khoác tay nhau tình tứ. Gì mà gọi cho bằng được vậy mẹ? Cá Linh thấy cảnh tượng này không nén được bỡ ngỡ, pha lẫn đau lòng, giọt lệ trong veo rơi không dứt. Anh Hùng, nó là ai? Tôi là bạn gái anh Hùng. Cô ta hôn lên má Hùng, ẻo là ngồi sát vào người Hùng. Tú xông vào định đánh cô gái kia thì bị Hùng xô ra, ngã xuống sàn nhà. Bị điên hả? Tuấn lập tức đỡ nó dậy, khuôn mặt phừng phừng, sự giận dữ toát ra trong lời nói. Thằng khốn, nó đang có thai đó. Cậu Hùng, con Tú nó có thai rồi, cậu phá. Hùng nói gọn lỏn, không đợi mẹ chồng tôi nói hết. Cái gì? Cậu nói phá là phá hả? Mẹ chồng sửng sốt với thái độ của cậu ta. Chứ bà muốn thế nào? À, hay là đến đây định ăn vạ chứ gì? Mẹ, cho ít tiền rồi đuổi họ đi đi. Vậy cũng gọi, làm mất cả hứng. Đang vui vẻ mà lại. Hùng cưng nựng cầm cô gái tên Ý kia. Lập tức, Tuấn đứng dậy đấm vào mặt Hùng một cái, khiến hắn ngã ra phía sau. Mẹ mày thằng chó, mày nói gì? Mày định chối bỏ trách nhiệm à? Làm gì vậy? Có tin tôi gọi công an tống cổ các người không hả? Gọi đi, bà đừng có thách. Tôi kéo Tuấn ngồi xuống. Bình tĩnh đi anh, cậu Hùng nói rõ ý định cậu đi. Hùng bực dọc, lau máu trên mép môi, đáp. Đã nói là phá bỏ, không có ý kiến gì hết. Chó chết. Tú bà dưng dứt. Anh Hùng, sao lại nỡ đối xử với em như vậy? Chẳng phải anh nói anh sẽ cưới em sao? Anh hứa chỉ yêu một mình em sao? Hay là con đĩ kia nó quyến rũ anh? Hùng nhếch mép. Cưới cô? Cô bị ngu à? Ai cua gái mà không nói như vậy? Cậu là thằng khốn nạn nhất tôi từng thấy. Hùng cười đều. Trách con bà ngu thôi. Ngu thì chịu, mà cô ta cũng đâu phải dạng ngoan hiền hay trinh trắng gì. Xấu nết bỏ mẹ, vừa ham ăn vừa ở dơ. Được làm bạn gái tôi đã là diễm phúc của cô ta rồi còn gì. Tuấn sồng sộc bật dậy, định đánh Hùng tiếp. May mà tôi kéo lại được. Nói chuyện kiểu này thế nào một hồi cũng có đánh nhau. Hùng phũ phàng quá. Mẹ Hùng ngồi im quan sát nãy giờ mới hỏi. Cái thai bao nhiêu tuần? Chắc chắn của thằng Hùng chứ? Tú bà để tờ giấy siêu âm lên bàn. Mẹ Hùng cầm lên xem. 5 tuần. Thế này đi, nhà tôi cũng không phải không biết điều, nhưng trai gái bây giờ khó coi lắm. Nhưng trai gái bây giờ khó nói lắm. Từ ngày mai, cháu Tú cứ đến đây ở. Đến khi sinh xong, tôi sẽ đem đi xét nghiệm. Nếu chính xác, đứa bé là con thằng Hùng, tôi sẽ tổ chức đám cưới. Dĩ nhiên, đến đây tôi sẽ chăm sóc đàng hoàng. Bác gái, cháu chỉ có một mình anh Hùng thôi. Chắc chắn cái thai là con anh ấy. Mong bác làm chủ cho cháu. Mẹ Hùng khoan thai, cầm tách trà lên uống rồi nhàn nhã để xuống. Bác làm vậy là đã hết lòng với cháu rồi. Không biết có bao nhiêu cô cũng đến đây đòi bác làm chủ. Nhưng khi bác đòi xét nghiệm thì đều chạy mất dép. Nói vậy không phải bác không tin cháu, nhưng bác là người làm ăn mà, quen cẩn trọng rồi. Cháu đồng ý thì mai đến, không thì bác cũng chẳng ép. Thôi, bác mệt rồi, cháu với mọi người về đi. Này, chị nói thế mà được à? Ít nhất bên chị cũng phải có một cái đám gì cho con bé ra mắt chứ. Mẹ Hùng cười cười. Tôi đã nói rồi, nếu thật sự là cháu tôi sẽ tổ chức một đám cưới lớn. Chị gấp gì? Nhưng... Cá Linh bây giờ mới nói. Mẹ, nếu bác gái đã nói vậy thì mình cứ nghe theo đi. Bác đây là làm ăn lớn, nhất định sẽ không nuốt lời đâu, phải không bác? Mẹ Hùng gật nhẹ. Linh biết bác mà, có nói hai lời bao giờ chưa? Dạ vâng, thế thôi gia đình cháu về. Tuấn trợn trừng nhìn Hùng, rồi bỏ ra xe trước. Chúng tôi đi theo sau. Tú luyến tiếc nhìn Hùng nhởn nhơ ôm cô gái khác. Trên xe, mẹ chồng phải dỗ mãi, nó mới không thôi. Nhìn cái cảnh này, Tú về, làm sao có hạnh phúc? Hùng đâu có yêu thương nó thật lòng, chỉ là vui chơi qua đường thôi. Tôi ngồi trên ghế trước với Tuấn, nói vọng ra. Mẹ, hay là cứ năn nỉ ba, rồi để Tú ở nhà. Chứ về đấy sợ cậu ta không chăm sóc cho Tú đâu. Tuấn vừa lái xe vừa nói. Đúng đấy, ở nhà đi, xin bảo lưu việc học lại. Sinh xong rồi tính. Cái thằng chó đó, nó không thương mày đâu. Trước mặt mày mà nó còn ôm gái như vậy, thử hỏi về nhà đấy mày sống kiểu gì? Cá Linh lên tiếng. Nói vậy cũng không được. Chả lẽ để Tú mang tiếng không chồng mà chửa? Dù sao nhà mình cũng làm ăn không nhỏ, nếu dính phải tai tiếng, sợ ảnh hưởng đến công việc. Mà ba, theo em thấy chắc chắn sẽ không đồng ý để Tú ở nhà sinh con đâu. Em cũng có quen biết với mẹ của Hùng, bác ấy thương con cháu lắm, sẽ không bạc đãi con Tú đâu. Huống hồ cái thai đích thị của anh ta. Nếu mà Tú không chịu về, thì há gì thừa nhận chúng ta sợ, chúng ta lừa gạt. Tôi thì lại nghĩ khác. Nhưng tên đó trăng hoa như vậy, Tú lại đang mang thai, sợ tâm lý không ổn định rồi ảnh hưởng đến sức khỏe và em bé. Nên suy xét cho kỹ. Thời buổi bây giờ, mẹ đơn thân cũng rất nhiều. Đừng vì dư luận mà khổ một đời. Chị thấy Tú không nên qua đó thì tốt hơn. Cá Linh một mực đốc vô. Tại chị Hiền không biết gia đình Hùng nên mới nói vậy. Nhà cậu ấy rất là giàu. Nên chuyện cậu ấy quen hai ba cô một lúc cũng chẳng lấy gì làm lạ. Biết đâu giờ có con rồi cậu ấy sẽ thay đổi, chú tâm làm ăn. Tú mà làm cậu ấy thay đổi thì cái tài sản đó sớm muộn cũng sẽ được bác gái giao lại. Họ chỉ có một mình Hùng là con trai mà. Tài sản kếch xù đấy nhé. Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy vẻ mặt mẹ chồng khá là đắn đo. Giàu mức độ nào hả Linh? Giàu lắm mẹ ạ. Có chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh, rồi đất đai giải rác cho các công ty thuê mướn. Còn biệt thự cũng 5-3 cái, muốn ở đâu thì ở. Giàu dữ lắm. Mẹ cứ để Tú qua đó, đừng có lo. Bác gái theo đạo Phật, chắc không khó dễ gì đâu. Rồi rảnh rỗi, con lại sang chơi với nó cho đỡ buồn. Nó nắm tay Tú bà, ra vẻ thân tình lắm. Mày đừng có nghĩ nhiều, không sao đâu. Tôi với Tuấn có khuyên thế nào, mẹ chồng cũng quyết định cho Tú sang đó trước. Bà tin Tú bà sẽ thay đổi được tên Hùng Sở Khanh kia. Tôi nghe mà lắc đầu ngao ngán. Đêm đấy không hiểu bà nói kiểu gì mà ba chồng cũng không có ý kiến. Chỉ lặng lẽ đi làm sớm, không ăn sáng như mọi khi. Nhìn ông buồn lắm. Tuấn thì ghét Hùng, nên các cặp đi làm không chịu đưa Tú đi qua đấy. Tôi với mẹ cùng Cá Linh đưa nó sang đấy bằng taxi. Mà số con Tú đúng là xui. Hùng đi đâu từ đêm qua đến giờ chưa về. Chỉ có mẹ hắn ta ở nhà, cũng chẳng buồn tiếp đãi chúng tôi gì cả. Dặn dò mấy câu rồi chúng tôi đi về. Quay lại thấy con Tú đứng một mình cũng tội tội. Mấy ngày đầu vắng con gái cưng, mẹ chồng tôi buồn lắm. Mặt mày buồn xo à? Ăn cũng ít hơn mọi ngày nữa. Chỉ có con Cá Linh là phè vỡn. Ăn uống coi bộ ngon miệng, vui hẳn ra. Chả hiểu nổi nó làm sao nữa. Thoát cái đã hơn một tuần từ hôm dẫn Cá Linh đi xét nghiệm. Tôi để ý nó không có biểu hiện gì lo lắng. Ngược lại, nó tự tin lắm. Chị Hiền, làm gì đó? Lau phòng à? Tôi vẫn làm mà không thèm ngước nhìn nó. Nhà nhiều rác quá nên phải lau, phải dọn. Ừ, lau đi, dọn cho sạch sẽ. Để ít bữa mẹ em còn vào mà ngủ. Mà cái phòng thiết kế kiểu này em không vừa bụng chút nào. Em sẽ thay đổi toàn bộ mới được. Nhất là chỗ này nè. Nó chỉ lên mảng tường trống. Nhất định em sẽ phóng một tấm hình gia đình thật to lên. Trong ảnh, anh Tuấn sẽ một tay bế con, một tay ôm em. Sao? Thế có giống một gia đình hạnh phúc không chị? Tôi nhếch mép cười. Sự hoang tưởng của nó đã đạt đến mức độ không thể cứu chữa. Sống, nhưng tao nghĩ mày đứng một bên, còn một bên là con cáo đực sẽ hợp hơn. Vì hồ ly với cáo vốn dĩ chung một họ mà. Động vật với nhau sẽ rất đẹp đôi. Còn người với vật, tôi lắc đầu. Ai chả, xem chừng không ổn. Mày đừng làm ra vẻ cao ngạo quá hiền ạ. Vài ngày nữa, mày đừng có mà khóc lóc cầu xin. Tao không tin, tao không đấu lại mày, chờ đó đi. Vậy sao? Tao chỉ sợ tình thế xoay ngược, ai khóc thì chưa biết đâu. Nó hất hàm. Chờ xem. Chiều nay, mẹ chồng tôi hầm gà cho nó ăn. Nhưng con gà to quá, nên bà múc ra cho mọi người một bát. Tôi thì không ăn, vì sợ ăn vào lại ngứa vùng dưới, kiêng cữ một chút vẫn tốt hơn. Ăn được một lúc, sắp xong thì mặt cá Linh bỗng xanh lẻ, nó nhăn mặt. Mẹ ơi, sao con đau bụng quá? Ây. Mẹ chồng cuống quýt. Sao vậy con? Nó thều thào. Con đau bụng, đau quá. Mẹ chồng tôi đỡ nó lên. Chiếc váy trắng nó mặc nhuộm ngay một vầng màu đỏ. Tôi cũng hoảng. Máu, nó ra máu. Đi viện đi. Tôi giục Tuấn bế nó ra xe, rồi kéo nhau đến bệnh viện. Nó vào phòng cấp cứu chừng 15 phút, thì mẹ nó cũng chạy vào. Con tôi sao rồi? Mẹ chồng gương mặt không giấu nổi lo lắng. Còn trong đó, tự dưng đang ăn cơm, con bé lại kêu đau bụng. Rồi Phật phù hộ cho mẹ con nó bình an vô sự, tôi sẽ ăn chay một tháng. Khi cánh cửa được mở, mẹ cá Linh nhanh miệng hỏi. Bác sĩ, con tôi sao rồi? Hiện tại thì đã qua nguy hiểm, nhưng vẫn chưa nói trước được chuyện gì. Theo chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân bị động thai qua đường ăn uống, dẫn đến bóc tách 20%. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, mời một người theo tôi để nghe tư vấn và lấy mẫu thực đơn ăn uống hợp lý. Tôi hỏi thêm bác sĩ. Bác sĩ, động thai qua đường ăn uống là sao ạ? Kết quả kiểm nghiệm thì trong cơ thể bệnh nhân đã ăn phải thức ăn gây động thai và có thể sẽ dẫn đến sảy thai, là rau chùm ngây. Chùm ngây? Mọi người đồng thanh nói. Chính xác, chùm ngây rất nhiều dinh dưỡng nhưng thích hợp cho phụ nữ sau sinh. Còn phụ nữ đang mang thai thì tuyệt đối không được dùng. Mọi người thiếu kiến thức như vậy sẽ rất nguy hiểm cho thai phụ. Giờ mọi người qua phòng hồi sức để thăm đi, tôi về phòng trước. Có gì thắc mắc, đến phòng tôi sẽ nói rõ thêm. Tôi ngạc nhiên, chiều bà hầm gà với thuốc bắc, làm sao có chủng ngây trong đó được? Mâu thuẫn quá, chẳng lẽ con cá Linh lại tự mình hại mình? Nếu đúng như vậy thì nó quá tàn nhẫn. Đem cả con mình ra làm công cụ, thật đáng sợ. Chát. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì ăn ngay cái bạt tai, đến xoay trong chóng. Bên tai lập tức truyền đến giọng đanh thép của Mộng Trẻ. À không, là mẹ chồng. Mày đã hại con bé đúng không? Chỉ có mày mới làm ra những chuyện thất đức thế này thôi. Tuấn vội vàng ôm lấy tôi vào lòng, quát lớn, khiến mọi người ở đây nhìn vào. Mẹ làm cái gì vậy hả? Sao tự dưng lại đánh Hiền? Mẹ có chứng cứ không? Cần gì chứng cứ? Nhà này, ngoài nó ra, không ai làm mấy cái chuyện này hết. Mẹ nói đi, sao mày làm vậy hả cái con ác ôn kia? Rồi ôi là rồi, sao tôi vô phước rước phải cái thứ này về nhà chứ hả? Tôi làm sao để yên cho bà Vu Khống được? Ôm chiếc má rát mà đáp lại. Mẹ nói gì cũng phải có chứng cứ chứ. Con ghét nó, nhưng không bao giờ làm cái việc không có lương tâm này đâu. Còn nữa, thân thể con là do cha mẹ con tạo ra, nuôi lớn, mẹ không có quyền gì mà đánh con hết. Thôi thôi, bà làm cái gì vậy hả? Người ta cười kìa. Cho người ta biết nó, mặt mày đâu đến nỗi ác mà thất đức như vậy đấy. Mẹ cá Linh lúc này cũng hăm dọa tôi vài câu, rồi bỏ đi qua với nó. Tôi tức với cái thái độ của mẹ chồng, lúc nào cũng oang oang đổ mọi tội lỗi lên tôi. Giờ mẹ nghi ngờ con đúng không? Được rồi, giờ về nhà, mẹ vào phòng con mà tìm thử xem có cái gì đáng nghi không. Canh là do mẹ nấu, mẹ nếm, con không hề đụng tới. Giờ mẹ đổ thừa cho con, có vô lý quá không? Mày đừng có giả hoạt. Lúc nãy mày không ăn là tao đã thấy lạ rồi. Không ngờ mày lại nham hiểm đến đó vậy. Mẹ, giết rồi con thấy mẹ rất quá đáng. Sao mẹ cứ ác cảm với vợ con như vậy? Giờ con chở mẹ về, mẹ tìm cho ra chứng cứ rằng Hiền làm. Nếu không, mẹ phải xin lỗi vợ con. Về thì về, chắc tao sợ. Tuấn chạy với vận tốc nhanh nhất có thể để về nhà. Đấy, mẹ tìm hộ con, coi vợ con làm cái gì. Bà lục tung nhà bếp, rồi đi thẳng lên phòng của tôi, mở toang các tủ lớn nhỏ. Bà bới móc quần áo lung tung, chẳng có gì. Có gì không? Mẹ lúc nào cũng ảo ảo, chán mẹ thật. Cái này là cái gì đây? Cái vali đựng quần áo cũ của bọn con. Mở ra tao xem. Tuấn vừa mở vừa nói. Cái này nữa là mẹ lục hết phòng rồi nhá. Keng keng, một lọ thuốc nhỏ rơi ra. Tuấn cầm lên đọc. Bột chùm ngây nguyên chất. Cả hai người họ đều đổ dồn ánh mắt về tôi. Tôi sững sờ, sao nó lại ở đây? Chương 14. Cả hai người họ đều đổ dồn ánh mắt về tôi. Tôi sững sờ, sao nó lại ở đây? Ngay tại phòng tôi. Mẹ chồng liền nhanh tay giật lấy. Bà ném cái lọ vào mặt tôi, hét lớn. Mày còn chối nữa không? Rồi ơi! Tôi lắp bắp. Con... Đôi mắt Tuấn hiện lên một tia thất vọng. Giọng nói thật nhỏ. Hiền, có thật là em... Tôi lắc đầu nguẩy nguẩy. Không phải em đâu. Đến nước này mày còn chối? Mày không làm, sao nó lại ở trong vali này hả? Mày giải thích đi. Tôi không biết vì sao nó lại ở đây, ở trong chiếc vali này. Chỉ có thể là cá linh vu oan giá họa cho tôi thôi. Đúng là chết tiệt. Sao? Không còn gì để nói à? Thấy rõ chưa Tuấn? Từ đầu mẹ đã nói nó không được. Giờ thì con nhìn ra bản chất của nó chưa? Hiền, sao vậy em? Tuấn, em không làm mấy cái trò rẻ tiền này đâu. Anh còn không hiểu em sao? Em cũng từng làm mẹ. Em cũng biết thương yêu máu mủ của mình. Làm sao mà nỡ tức đoạt đi cái điều thiêng liêng đó của người khác chứ? Mày không làm thì thằng Tuấn nó làm à? Ở cái nhà này chỉ có mày là thù ghét cái Linh. Mày muốn nó thảy thai để đuổi con bé đi chứ gì? Tao đi guốc trong bụng mày nhá. Cái thứ con dâu bố láo. Mẹ chồng nói đến đâu cãi chém chém đến đấy. Bụng dạ hẹp hòi. Mau cút cái mặt mày ra khỏi nhà tao. Nếu không, tao gọi cho ba mẹ mày mà lên nhận con lại. Tao không chứa chấp cái loại như mày một giây nào nữa. Cút! Tôi muốn nói, muốn giải thích thật nhiều. Nhưng nhìn cái bất lực của Tuấn khi anh ngồi phịch lên giường, hai tay ôm đầu đầy khó xử. Ánh mắt bối rối nhìn vào tôi. Anh là đang nghi ngờ tôi sao? Ừ, nghi là đúng rồi. Khi mọi chứng cứ lúc này đều chống lại tôi. Khi lý luận của mẹ chồng tôi quá chặt chẽ, quá hợp lý. Hiền, cho anh một lời giải thích được không? Tôi cười nhạt. Em không có gì giải thích. Đơn giản vì em không làm. Mày không làm? Cái lọ này tự động bay vào phòng mày à? Kiếm cái lý do dễ nghe một chút đi. Vốn dĩ mẹ chưa bao giờ tin con, nên dù con nói cũng chẳng lọt tai mẹ. Còn việc hôm nay chỉ có thể là con Linh nó bày ra để hại con thôi. Con không làm gì trái lương tâm hết. Được cười quá. Linh nó đâu có điên mà tự mình hại mình. Chỉ có những người nham hiểm mới làm ra cái việc ác ôn này thôi. Tao nói rồi, nhà tao không chứa cái loại lòng dạ rán rết như mày. Cút đi. Mẹ, từ từ đã. Linh giờ cũng chẳng sao rồi. Để Hiền xin lỗi một câu là được chứ gì. Hiền, theo anh vào viện xin lỗi Linh nhé. Đi em. Tôi hất tay Tuấn ra. Xin lỗi nó, không đời nào. Em không đi, em không làm, không xin lỗi ai hết. Thấy chưa, đến giờ mà nó còn ngang ngạnh vậy đó. Hiền, nghe anh đi, đừng bướng nữa. Em đã nói em không làm, sao em phải xin lỗi? Tuấn, đến cả anh cũng không tin tưởng em sao? Tuấn nhắm mắt lại, khẽ thở dài. Tôi cười khẩy. Được rồi, em hiểu ý anh rồi. Em không để anh khó xử đâu. Bước chân về tủ quần áo, tôi cua ít đồ và giấy tờ tùy thân bỏ vào chiếc vali bên cạnh. Tuấn kéo tôi lại. Hiền, ý anh không phải vậy. Chứ ý anh thế nào? Mẹ không tin em không buồn. Nhưng anh là chồng em, là người đầu ấp tay gối mà cũng nghi ngờ em nữa. Em không có lý do gì để ở lại. Tôi hất Tuấn ra, rồi bước đi hòa vào lòng người xa lạ. Đêm ấy là một đêm thật buồn. Tôi lang thang, bước chân như kẻ vô hồn. Cảm giác như con tim bị ai đâm từng nhát. Nhói tận ruột gan. Hôn nhân này, sao nhiều bão táp? Sao cứ phải sóng này sóng nọ đến với tôi? Tôi có ước gì xa xôi, chỉ mong cùng Tuấn hàng ngày vui vẻ, có tiếng cười của những đứa con thơ. Vậy mà thật khó lắm. Khi người khác hết lần này đến lần khác tìm cách phá tan bầu trời hy vọng, đập tan lâu đài tôi kỳ công gây dựng. Kể từ hôm nay, mọi thứ còn đâu. Đặt một phòng, tôi nằm dài trong căn phòng đơn lẻ. Bất giác, một dòng lệ mặn chát rơi xuống. Chẳng biết vì sao tôi khóc nữa. Thất vọng ư? Sáng sớm, theo thói quen tôi với tay xem điện thoại lướt Facebook. Đập vào mắt là cái ảnh của cá Linh trên giường bệnh, được Tuấn đút cháo. Mẹ kiếp, tôi đã block nó rồi, mà sao lại hiện lên bảng tin nữa? À, thì ra nó tang tên Tuấn vào, với dòng cáp khiêu khích tôi đây mà. Hạnh phúc chỉ cần như thế là đủ. Tuấn, anh được lắm. Cá Linh tôi quá rảnh, chỉ là bất ngờ hành động của Tuấn thôi. Mới sáng sớm không đi làm mà lại mò vào bệnh viện. Đời thật khó lường. Tôi cười lớn, cười đến ra nước mắt. Ném chiếc điện thoại một bên, cuốn chiếc chăn dày cộm mà sao tôi vẫn thấy lạnh lẽo. Hay do lòng mình trống trải, tìm mãi chẳng thấy hơi ấm của ngày xưa. Nằm chán chê, tôi nhắn tin cho Tuấn, gửi cả bức ảnh đó qua. Nói đi, tại sao? Tuấn nhanh chóng đáp lại. Em ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều, anh đang bận, rảnh anh sẽ gọi, yêu em. Yêu? Yêu mà cả một đêm không một cuộc điện thoại, không một cánh tay níu giữ tôi lại. Yêu là thế sao? Cả ngày hôm đó tôi không đi đâu cả, nằm trong khách sạn chẳng buồn ăn uống. Tôi muốn suy nghĩ thật kỹ về cuộc hôn nhân này. Tôi nên làm gì tiếp tục đây, níu kéo hay buông tay? Hai ngày rồi từ hôm tôi bước đi, Tuấn vẫn biệt bô âm tín. Tôi vì sĩ diện cũng chẳng gọi làm gì. Có phải anh đã thật sự thay lòng? Mà lạ lắm, hai ngày tôi ở đây đều có người phục vụ cơm nước, mà toàn những món dinh dưỡng. Tôi hỏi thì nhân viên bảo là khách sạn có dịch vụ này. Nhưng rõ ràng, khách phòng bên cạnh họ không được nhận ưu đãi tương tự. Nhốt mình mãi cũng không phải là cách. Tôi lang thang ra đường. Thành phố đông đúc quá, xung quanh ồn ào quá. Sao tìm mãi chẳng thấy bóng người quen thuộc. Két. Á. Hoảng hốt, theo phản xạ tôi ngước lên nhìn. Vinh. Vinh chống xe rồi bước xuống đỡ tôi lên. Hiền, cậu có sao không? Sao qua đường mà không nhìn gì hết vậy? Tớ không sao. Mà cậu đi đâu đây? Tớ nhớ đây phải đôi đường về nhà cậu. Có chuyện gì sao? Tôi cười nhẹ, che giấu mảng nước trực trào khóe mắt. Tớ đi dạo. Đi dạo? Cậu đi dạo từ nhà đến đây? Ừ, thôi tớ không sao đâu. Cậu đi đi, tớ đi một chút sẽ về. Vinh cầm tay tôi lại. Hiền, nếu không ổn, buông tay đi, về với tớ. Không gian như động lại. Tớ biết, cậu không hạnh phúc như cái cách mà cậu thể hiện. Nhìn cậu bị người khác hiếp đáp, lòng tớ không chịu nổi. Nhiều lần tớ muốn chạy lại và nói với cậu rằng tớ yêu cậu. Yêu cô gái cùng tớ 12 năm chung lớp. Yêu cái tà áo dài tinh khôi mỗi khi cậu mặc. Yêu gương mặt cáu gắt của cậu khi có người gửi thư cho tớ. Tớ yêu tất cả những gì là của cậu. Hiền à, về với tớ. Mình nối lại tình xưa, chưa kịp nở, nha Hiền. Tôi xoay lại nhìn Vinh. Nếu những lời này là của những năm trước,

khóc đến sưng vù đôi mắt. Cho đến hôm nay, bác sĩ cho nó về nhà thì mẹ chồng nó đến, và cả Hùng nữa. Các người còn đến làm gì? Các người về hết đi, tôi sẽ kiện các người. Mẹ chồng tôi đuổi đi, nhưng mẹ Hùng nói: Tôi đến là có nhã ý thăm Tú, cũng như xin lỗi về chuyện của thằng Hùng. Mấy hôm nay tôi có việc đột xuất nên phải ra nước ngoài. Vừa bay về là tôi đến đây ngay. Tuấn xua tay: Khỏi thăm non gì hết. Còn mày, chuẩn bị hầu tòa đi. Hùng nhếch mép, hai tay đút túi quần, tự tiện ngồi xuống ghế. Tao đợi. Tú, con có muốn về nhà với mẹ không? Mẹ Hùng nói vậy. Tú cúi đầu. Hùng lúc này hí hoáy bấm điện thoại, ngước lên nói: Câm à, mẹ hỏi sao không trả lời? Tú lí nhí: Con về nhà con. Mẹ Hùng mở túi sách, lấy ra sấp tiền đặt lên bàn. Tôi đoán chừng vài chục triệu, vì toàn là tờ 500 mới cứng, thẳng thớm. Chút ít gửi chị chăm sóc cho Tú, cũng như bù đắp sự mất mát vừa rồi. Mẹ chồng tôi từ chối: Tôi không nhận bất cứ thứ gì của các người nữa hết. Việc các người làm sẽ bị quả báo, nhất là mày đó. Bà chỉ Hùng: Rồi mày sẽ bị quả báo, sẽ không có con cái. Hùng tức giận: Bà thôi đi, bà biết gì mà nói. Mẹ tôi có ý tốt, không nhận thì thôi. Bà tưởng con bà tốt đẹp lắm hả? Cái thứ mà ai cũng lên giường được thì đáng làm vợ tôi sao? Mơ đi. Mẹ, mình về. Anh nói gì em không hiểu. Cô đừng giả ngơ. Cô bảo cô chưa từng ngủ với ai ngoài tôi. Xảo trá. Tôi có tất cả hình ảnh cô đi vái trinh đấy nhé. Cả những bức ảnh cô ăn nằm với thằng bố cũ của cô nữa. Bao nhiêu đó đủ thấy nhân cách cô rẻ mạt đến đâu rồi. Tôi khá bức xúc với tên Hùng này. Thời buổi này mà còn quan trọng chuyện đó vậy sao? Thoạt nhìn, tưởng hắn thoáng lắm. Ai dè tư tưởng lại cổ hủ thế này. Này, đủ rồi đó. Thế nào là rẻ mạt? Cậu sống ở thời đại nào mà còn quan trọng vấn đề đó hả? Giá giá người mà phát biểu như con vật. Hùng chậc lưỡi. Ái chà, đánh đá gớm. Nhưng tôi thích đấy. Thích thích cái con mẹ mày đấy, biến. Mẹ Hùng chau mày khi thấy hành động của Tuấn. Gia đình sỗ sàng thế này, bảo sao con cái không hư. Đi về. Hùng đi, còn ngoảnh lại đá mắt với tôi một cái. Thật kinh tởm hạng người như hắn. Về nhà, mẹ chồng tôi chăm Tú bà kỹ lắm. Nào tắm nước ấm với lá cây gì đó, bà mua ngoài chợ, rồi kiêng mặc áo ngắn tay, nhiều lắm, nói không xuể. Nhưng Tú lại như một người khác. Sau cú sốc đó, nó trầm tính đi hẳn, ít nói chuyện với ai. Hình như nó còn thương Hùng nhiều lắm. Hình như nó yêu hắn ta thật lòng. Còn cá Linh cũng không thấy lảng vảng nữa. Không biết cái thai giờ thế nào. Mà nhắc mới nhớ, hôm đó nó cương quyết, nó không bỏ bột trùm ngây vào. Biểu hiện của nó không hề gian dối. Vậy là ai? Chả lẽ là mộng trẻ yêu dấu của tôi làm? Bất giác tôi rùng mình khi nghĩ về người phụ nữ đặc biệt ấy. Rồi tôi cũng đi làm lại. Vinh sắp xếp tôi phụ cậu ấy. Tôi từ chối, nhưng không được. Cậu ấy là sếp mà, cãi sao được. Tôi muốn tránh cũng không xong. Khi tính chất công việc bắt buộc, chúng tôi phải thường xuyên trao đổi, bàn luận. Chỉ là những ánh nhìn, những lời quan tâm của cậu ấy ngày một nhiều hơn, thể hiện lộ liễu hơn. Buổi trưa ăn uống xong, tôi vào vệ sinh để chuẩn bị vào làm việc tiếp, thì có một giọng nói cất lên. Vốn dĩ tôi cũng không nhiều chuyện đâu, nhưng khi nghe họ nói về tôi, buộc lòng tôi phải chú ý. Ê, biết gì không? Gì? Trưởng phòng với con Hiền á, lạ lắm nha. Lạ sao? Nói nghe coi. Thì trưởng phòng quan tâm nó ra mặt còn gì. Đi đâu cũng đi cùng. Mà hình như ông Tuấn không biết gì hay sao ấy. Thấy vô tư lắm. Gặp ông ấy toàn thích chơi game thôi. Không chừng mai mốt biết rừng đã to. Ngủ thì chịu. Ai bảo con Hiền nó mơn mởn thế kia. Bà nói tôi cũng mới nhớ ra. Bữa đó tôi gặp ông Tuấn nói chuyện với ai lén lút lắm. Ở trước cổng công ty này. Con gái nhé. Không chừng ông ăn trả bà ăn nem thôi, chứ hạnh phúc gì. Mà tôi ghét cái con Hiền này lâu rồi. Nó làm như nó giỏi lắm ý. mặt cứ vênh vênh lên kiểu mẹ thiên hạ không bằng. Mà thôi, hôm nào nói nữa còn nhiều lắm, vào làm thôi. Ừ, vào thôi. Mà công nhận trưởng phòng đẹp trai thật nhở, nhìn thôi đã muốn rụng trứng. Chắc vụ kia mạnh lắm. Ừ, người cao to thế kia mà. Đến khi tiếng nói của họ xa dần, tôi mới bước ra. Tiến đến bồn rửa tay, tôi không quan tâm sự ganh ghét của họ dành cho mình, mà quan tâm là họ bảo Tuấn gặp lén lút với ai ngoài công ty. Tôi càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Tuấn có người phụ nữ khác sao? Tôi lắc đầu. Không thể, anh rất bình thường, không có gì lạ cả. Làm việc xong thì về chơi game rồi ngủ. Có đi đâu khỏi nhà hay qua lại gì với ai đâu. Khả năng ngoại tình là rất thấp. Vậy người anh gặp là ai? Vào làm việc mà lời nói của họ cứ văng vẳng trong đầu, khiến Vinh gọi mấy lần tôi mới nghe được. Hiền, Hiền. Tôi sực tỉnh. À, trưởng phòng gọi tôi hả? Sao thế, không khỏe à? Người cứ ngây ra. Tôi không sao. Vậy cô chuẩn bị đi, 2 giờ tôi với cô đi gặp khách hàng. Vâng ạ. Vinh ngó ngó tôi mấy cái nữa rồi mới đi ra ngoài. Tôi cũng tập trung chuẩn bị giấy tờ cho cuộc gặp sắp tới. Đến giờ, tôi với cậu ấy lái xe đến nơi hẹn. Họ vẫn chưa đến. Chỉ có tôi với Vinh ngồi. Tôi thấy ngại nên lấy giấy tờ xem lại một lần nữa cho có việc. Vì vốn dĩ cặp mắt cậu ấy cứ nhìn tôi nãy giờ, không rời. Hiền. Cậu nói về công việc, tôi sẽ nói với cậu. Còn về tình cảm cá nhân, tôi xin phép về trước. Sao cậu phải gồng lên trong hạnh phúc giả tạo đó hả Hiền? Bản thân cậu có thấy hạnh phúc không? Có thấy vui vẻ không? Tôi đặt giấy tờ xuống bàn, nghiêm túc. Tớ rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ. Vinh cười, nụ cười khó hiểu, ý nghĩa của nó là gì? Hạnh phúc ảo. Nếu Tuấn thật sự thương cậu, thì đã không để người thứ ba xuất hiện và bước vào nhà. Nếu cậu thật sự hạnh phúc, thì trên môi cậu đã sớm nở nụ cười. Nhưng không, nhìn vào đôi mắt, tớ thấy cậu rất là mệt mỏi. Hà cớ gì hả Hiền? Hà cớ gì mà cứ phải làm khổ mình như vậy? Không có hôn nhân nào không có sóng gió, không có mối tình nào đẹp mãi. Chỉ là sau cơn bão biển, ta lại thấy mặt biển phẳng lặng, nước vẫn xanh. Tớ chưa bao giờ hối hận khi chọn Tuấn, cũng như chưa bao giờ tiếc nuối chuyện năm xưa. Chương 16. Không có hôn nhân nào là không có sóng gió, không có mối tình nào đẹp mãi. Chỉ là sau cơn bão biển, ta lại thấy mặt biển phẳng lặng, nước vẫn trong xanh. Tớ chưa bao giờ hối hận vì đã chọn Tuấn, cũng như chưa bao giờ hối tiếc chuyện năm xưa. Cậu hiểu ý tớ mà, đúng không Vinh? Hiền à, thật ra Tuấn vẫn... Xin chào người đẹp. Một giọng nói hơi quen cắt ngang câu nói dở của Vinh. Tôi với Vinh đồng thời xoay qua nhìn. Là Hùng. Tên biến thái này đi đâu đây không biết. Tôi đáp. Chào quái thú. Khác với suy nghĩ, hắn sẽ tức giận. Nhưng không, Hùng cười lớn. Hắn bị điên rồi, bị chửi mà vui thế kia. Quái thú, quái thú. Được được, vậy xin hỏi người đẹp có muốn hợp tác với một tên quái thú như tôi nữa không? Tôi ngơ ngác. Vinh đứng lên mời Hùng ngồi. Xin lỗi anh, cô ấy chỉ đùa thôi. Mời anh ngồi. Hùng nhếch miệng lên, ngồi vào ghế. Đi bên cạnh còn có một người đàn ông nữa, đoán chừng là cấp dưới của hắn. Tôi nhìn Vinh như hỏi là sao. Cậu ấy giới thiệu. Đây là anh Hùng, là đối tác của chúng ta. Còn đây là Hiền, trợ lý của tôi. Hùng nói nhưng hai con mắt cứ dán vào tôi. Tôi biết rồi, biết rõ là đằng khác. Vinh chắc cũng nhìn thấy biểu hiện như muốn ăn thịt tôi của Hùng thì nói ngay. Vậy thì chúng ta bắt đầu nhé. Chúng tôi... Vinh nói một tràng, nhưng Hùng không có vẻ gì để tâm. Hắn là đang chăm chú vào chiếc áo sơ mi trắng bằng van tôi đang mặc. Mẹ kiếp, cái tên biến thái này. Hắn sống chủ yếu vì thân dưới hay sao mà cái sự thèm khát thấy rõ. Xin lỗi, tôi đi vệ sinh. Vinh gật đầu. Tên Hùng khốn kiếp, biến thái dâm dục. Còn Tú thoát khỏi nó đúng là may mắn. Chứ cái loại như hắn chỉ làm khổ người khác, chứ sung sướng gì. Tôi thở ra một hơi rồi bước ra ngoài. thì cái tên khốn này đã đứng cản đường, không cho tôi ra. Tránh ra coi. Hùng cười tâm đãng. Gấp gì? Nhìn em nãy giờ, cái ấy của anh cứ biểu tình mãi. Em hấp dẫn quá Hiền ạ. Tôi trừng mặt, bặm môi rồi chửi. Có bị điên không hả? Bộ não bỏ ở nhà. Từ lần đầu gặp em, anh đã bị điên rồi. Điên vì tình. Nào, cho anh thơm một cái, em muốn gì anh cũng chiều. Tôi cười. Thật không? Thật. Bất cứ thứ gì, anh cũng đáp ứng cho em hết. Nhà anh không có gì ngoài điều kiện, em biết mà. Tôi gật đầu. Được, như một cái thôi nhá. Từ đôi mắt của hắn, tôi nhìn ra sự ham muốn tột độ. Hùng kỳ kèo. Một ít lắm, hai nhá. Không thì thôi, lúc này anh bảo một thôi mà. Không tôi đi. Tôi vừa bước đi, Hùng nắm lại. Rồi rồi, một thì một. Xem nào, em thơm quá đi. Nhưng khi cái miệng dơ bẩn của Hùng chưa kịp chạm vào chiếc má, đã bị tôi cho một gối vào chỗ hiểm. Hắn kêu lên nhăn mặt, rồi đưa tay ôm lấy của Quý. Tôi nhún vai. Còn khuya mới chạm vào chị nhá, đồ khốn. Lêu lêu. Tôi bỏ đi ra ngoài. Nhưng ngay sau đó cũng hơi sợ, hắn sẽ điên lên mà hủy bỏ hợp đồng mất. Đến một lúc sau, chừng 5-10 phút gì đó hắn mới ra. Khuôn mặt đã lấy lại vẻ bình thường. Nhưng ánh mắt nhìn tôi cũng đủ hiểu hắn đang cay tôi thế nào. Trò chừa cái thói thả dê bậy bạ. Lạ là hắn đồng ý, coi như không có việc gì, coi như hợp đồng thành công. Vinh chìa tay ra. Vậy quyết định vậy nhé, rất vui vì đã hợp tác với anh. Hùng cười. Tôi chưa nói xong mà. Vinh hơi sượng sùng, rút tay lại. Hùng nói tiếp. Tôi còn có một yêu cầu, là cô Hiền đây phải đến chỗ tôi làm việc một thời gian. Có vấn đề gì không hiểu thì có người giải quyết luôn. Vinh từ chối. Vấn đề này e là không được, vì Hiền là trợ lý của tôi. Với lại cô ấy chuyên ngành kế toán, rất không hợp để đáp ứng yêu cầu bên anh. Nhưng tôi sẽ cho một người khác qua để hỗ trợ bên anh, được không ạ? Không. Nếu không phải là cô ấy thì dẹp. Tôi cho bên anh 3 ngày suy nghĩ, không thì hủy hợp đồng này. Về. Hùng cùng người đàn ông đi cùng ra về. Tôi để ý tay của Vinh thu lại hình quả đấm. Từng đường gân xanh nổi lên xanh ngắt. Đúng là làm khó người khác mà. Tôi hỏi Vinh. Giờ tính sao? Tớ sợ cấp trên sẽ khiển trách vì chuỗi nhà hàng của anh ta khá lớn. Tớ sẽ tìm cách nói chuyện, nhất định không để cậu qua đó. Hắn là con sói, nhìn hắn là biết hắn muốn gì ở cậu rồi. Thôi, về. Ừ. Chiều đó hết giờ, tôi quá giang chị Mai về trước, vì Tuấn bảo còn chút việc. Mới đi một đoạn ngắn thôi, thì tôi nhớ tôi bỏ quên điện thoại trên bàn, nên chờ nhờ chị Mai quay lại lấy. Khi xe vừa tấp vào công ty thì thấy xe Tuấn phóng vọt đi. Chị Mai cũng thấy, chị thắc mắc. Ơ, chẳng phải là Tuấn sao Hiền? Nó đi đâu vậy? Linh tính không ổn, tôi hối chị. Chị mau chạy theo, nhanh đi. À. Vì đường khá đông nên Tuấn chưa chạy xa mấy. Tôi với chị Mai vẫn giữ được khoảng cách an toàn với Tuấn. Chạy một vòng, cuối cùng Tuấn vẹo vào hẻm rồi dừng hẳn ở một khách sạn. Khách sạn? Hiền, là sao đây? Chẳng lẽ thằng Tuấn có bồ? Cửa miệng tôi đông cứng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Lẽ nào Tuấn như vậy? Em cũng không biết nữa. Em... Bình tĩnh, nó có biểu hiện gì lạ không? Không chị. Vậy lạ nhở? Giờ tính sao? Vào không? Tôi gật đầu, đồng ý. Vào, em muốn biết anh Tuấn vào đấy làm gì? Chị Mai thở dài. Thằng Tuấn mà đổ đốn nữa là tao mất niềm tin vào đàn ông luôn. Tôi cẩn thận bảo chị Mai đậu xe bên ngoài rồi đi vào một mình trước để đặt phòng. Sẵn tiện hỏi số phòng của Tuấn nhưng họ không cho. Này nỉ mãi cũng không được. Xin lỗi, bên em không được cung cấp thông tin của khách, chị thông cảm. Thôi được rồi, cho chị một phòng. Vâng, chị thuê theo giờ hay qua đêm ạ? Theo giờ đi, hai người. Bạn chị bên ngoài đang đợi, để chị gọi chị ấy vào. Sau khi nhận phòng, đợi nhân viên đi rồi, tôi với chị Mai mới đi từng phòng áp tai nghe ngóng. nhiều phòng quá, phòng nào cũng ư a, rất khó để tìm Tuấn. Kiểu này là mò kim đáy biển luôn quá Hiền. À, phải rồi, chị cho em mượn điện thoại đi. Đi vậy? Thì chị cứ đưa đi, sim nào anh Tuấn chưa biết số ấy. Đây này, sim 2 á, vừa mới lắp sáng nay, nó chưa biết đâu. Tôi bấm số của Tuấn, gọi liên tục, đến phòng nào cũng nghe thử có đổ chuông hay không. Đi đến 2 phòng nữa thì tiếng nhạc quen thuộc cũng réo lên, nhưng không bắt máy. Tôi suýt ra hiệu chị Mai im lặng, rồi áp người vào nghe. Đúng là tiếng của Tuấn rồi. Tôi không có nhiều thời gian đâu, nhanh đi. Từ từ cháu mới như, em mỏi vai quá, anh bóp cho em trước đi. Cá Linh, là tiếng của nó, chính xác là nó. Tôi bất giác chao đảo, hai người họ đang làm gì? Chị Mai vội vàng đỡ tôi, nói khá nhỏ. Hiên, Hiên. Em không sao, không sao. Còn không, nước mắt chảy ròng ròng rồi kìa. Tôi quẹt nước mắt, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Tôi bấm điện thoại, gõ cửa. Cốc cốc. Ai vậy? Cá Linh hỏi. Tôi không đáp, gõ mạnh hơn, nhanh hơn. Ai vậy? Có lịch sự chút đi. Cá Linh gắt lên. Bên trong có tiếng bước chân đi ra thình thịch. Cánh cửa cũng lập tức được mở ra. Ai? Linh bỏ dở câu nói. Tôi để nó một bên đi vào trong. Căn phòng vừa đủ nhỏ để thấy chồng tôi đang ngồi trên chiếc giường xa lạ. Trên người vẫn mặc cái áo tôi ủi, tôi mua. Hiền, sao em... Sao chăng gì? Tao thất vọng về mày quá Tuấn ạ. Chị Mai rít lên, tóm lấy cái gối ném vào người Tuấn. Chuyện không phải vậy đâu, Tuấn giải thích. Vậy chứ mày vào đây làm gì? Một trai một gái vào khách sạn mà mày nói không gì đâu à? Mày đừng nói nó bị sốt, mày vào sưởi ấm như vụ trên mạng nhé Tuấn. Còn mày nữa, chị Mai chỉ Linh. Đi mẹ mày, biết người ta có vợ rồi còn nhào vào. Mày có tin tao cho mày sáng nhất hôm nay không? Điện thoại đâu? Tao quay bọn mày lại. Chị Mai làm giữ bao nhiêu thì tôi im lặng bao nhiêu. Vì sao ư? Vì cảm giác của tôi lúc này chính là từ thiên đường một bước rơi ngay xuống địa ngục. Người duy nhất tôi tin tưởng lại một nhát đâm vào trái tim, vỡ muôn ngàn vạch máu, đau lắm. Tuấn chạy lại cầm tay tôi. Hiền, nghe anh nói này. Tôi cười, nước mắt rơi. Nói gì? Nói anh và nó không làm gì đúng không? Nói anh không làm gì có lỗi với em đúng không? Tuấn, em lớn rồi, em đủ nhận thức rồi. Cá Linh vòng tay dựa vào cánh cửa, mép miệng cong lên một nụ cười nham hiểm. Chị Hiền nói đúng quá, chị nghĩ mà xem, trai gái đến đây để làm gì ngoài chuyện ân ái? Tuấn nạt Linh. Im đi, đừng chõ mõ vào chuyện nhà tôi. Hiền à, chúng ta về, về nhà anh sẽ nói cho em nghe. Lúc này tôi mới để ý một chút. Cá Linh mang trên người một chiếc váy ren màu đỏ, khuôn ngực ẩn hiện sau lớp màng ren mỏng dính, nhìn sơ cũng thấy từng thớ thịt bên trong. Ai sủa ở đây vậy chị Mai? À, có con chó hoang đi lạc vào đây, để chị đăng tin lên có ai nhận về không, để xem váy đồ đỏ, chó gì nhở, chó... Cá Linh gắt lên. Này, đủ rồi nhá. Tôi từ từ đi về phía nó, càng lúc càng gần. Chị định làm gì? Chị mà làm vậy là tôi la lên đó. Tôi cười lớn. Mày cũng biết sợ à Linh? Tao tưởng đầu mày để trưng chứ không lắp não chứ. Chị thử đánh tôi một cái xem, tôi sẽ phanh phui hết mọi chuyện ra, coi chị tính sao. Tuấn đi tới kéo tay tôi đi. Về, anh nói cho nghe. Tôi hất tay anh ra. Muốn gì thì nói tại đây đi, không đi đâu hết. Tuấn vỏ đầu, ngồi phịch lên giường. Cá Linh nói. Tôi đang giữ toàn bộ các clip của con Tú làm tình cùng bạn trai cũ của nó, kể cả với thằng Hùng. Full HD, bao sắc nét, đẹp từng cm. Nếu không muốn tôi tung lên mạng thì anh Tuấn phải lập tức ly hôn ngay. Anh chọn đi. Một là danh dự của em gái, hoặc là chị ta. Nhưng anh nhớ cho kỹ nhé. Con Tú nó đang trầm cảm. Chỉ cần những clip sex được phát tán, tôi đảm bảo nó sẽ tự vẫn vì không chịu nổi gạch đá của dư luận. còn danh dự gia đình anh, sự nghiệp của ba anh, gây dựng sẽ tan như bọt nước. Chọn đi. À quên, còn có cả bằng chứng con Tú mua hàng để cố ý làm hư thai chị Hiền nữa chứ. Ai chả, xem ta cũng nhiều phết. Tuấn nhắm mắt ôm mặt. Tôi hiểu tâm trạng của anh lúc này, chính là khó xử. Chị Mai nói, đúng là thứ đĩ, nói không biết ngượng. Chỉ vì con kia mà mày sẵn sàng bắn đứng bạn bè. Sống chó như mày, ai chơi hả con rác thứ 13 kia? Cá Linh trơ mặt. Chửi đi, tôi không quan tâm đâu. Đúng rồi, mày trai con mẹ mặt rồi quan tâm gì nữa? Tao cảm thấy khó chịu khi phải hít chung bầu không khí với cái loại hãm như mày. Tôi thở hắt ra một hơi, rồi trả lời Cá Linh. Mày muốn gì? Đơn giản, hai người ly hôn, anh Tuấn cưới tôi và làm cha của con tôi. Nó xoa bụng, mẹ kiếp thật. Tao muốn xem clip để xác minh những gì mày nói. Nó hất hàm chỉ Tuấn. Anh Tuấn có đấy, ngày nào tôi chả gửi cho anh ấy một clip chào ngày mới. Anh xóa hết rồi. Yên tâm, em còn nhiều lắm, cũng không ngu như lần trước bị anh lừa trong bệnh viện đâu. Anh cứ xóa đi, kể cả xóa trong điện thoại của em thì em vẫn còn clip gốc. Nghĩ cho kỹ nhé, danh dự và tính mạng đấy chứ không đùa đâu. Mày không sợ tao báo công an à? Nó đáp. Dựa vào đâu? Chị có chứng cứ gì không? Dựa vào các clip mày gửi cho anh Tuấn. Nó cười ha ha. Chị nghĩ tôi ngu đến mức gửi bằng đích chính của mình à? Không có đâu Hiền ạ. Nó vừa nói vừa đưa tay nựng cằm tôi, thái độ cao ngạo. Tôi chụp ngay cổ tay nó bóp mạnh. Nó càng giãy, tôi càng nắm chặt. Coi như mày giỏi tính toán, nhưng thật không may cho mày rồi. Tôi giơ cái điện thoại của chị Mai mà tôi cầm từ ngoài vào diễn dở. Toàn bộ cuộc nói chuyện tôi đã ghi âm lại hết. Dựa vào cái này thì đủ chứ? Đủ tố cáo mày tội đe dọa người khác, phát tán các clip chứa hình ảnh đồi trụy, ảnh hưởng đến tâm lý cũng như danh dự người khác. À, còn một tội nữa, tội này khá lớn. Cả thảy mọi người đều im lặng đợi tôi nói. Không gian yên tĩnh đến lạnh tanh. Tôi nói tiếp. Tội của mày là 5 lần 7 lượt bán theo chồng tao. Bốp, bốp. Hai cái tát này là tao chỉ cảnh cáo mày. Tôi sẽ kiện chị vì hành hung phụ nữ mang thai. Tôi cười khẩy. À, quên nói mày biết, lúc trước tao đậu cả đại học luật, nên vài cái tát này không ăn nhầm gì đâu. Với lại ai làm chứng là tao đánh mày? Anh Tuấn hả? Hay chị Mai? Hai người họ lắc đầu, tôi nói tiếp. Đừng dùng mấy cái thủ đoạn hèn hạ này nữa, chỉ chứng minh cho sự thấp kém của mày thôi. Sang lên. Cá Linh tức đến đỏ tía tai mà chẳng nói được gì. Tôi thả tay nó ra. Tao rất biết điều với những kẻ xứng đáng. Còn hạng cắn tít bạn như mày, tốt nhất nên hiểu chuyện một chút. Mày chỉ qua mặt con Tú, chứ biết tổng mày với thằng Hùng gian díu với nhau. Tuấn ngơ ngác. Là sao Hiền? Là em đã thấy nó với thằng Hùng vào khách sạn. Lúc đầu em còn ngờ ngợ, nhưng bữa nó mặc lại cái áo này là em nhớ ngay. Chính nó chứ ai. Không chừng cái thai này là của thằng Hùng cũng nên. Không phải đâu Tuấn, người giống người là chuyện bình thường, huống chi là quần áo, đừng tin chị ta. Chẳng lẽ tin cô? Tao sống đến giờ cũng gặp qua nhiều đứa trơ trẽn, nhưng lần đầu mới gặp cái loại con đĩ như mày. Yêu thằng này, ngủ với thằng khác. Hóa ra khác nào cái lời công cộng, ai chơi cũng được. Cá Linh tức quá, liền nói. Đến giờ phút này, tôi cũng không ngán nữa. Có chết thì cùng chết, tôi sẽ tung hết lên mạng, coi các người làm sao giải quyết. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 5 của bộ truyện Nàng Dâu Thời Hiện Đại trên kênh Góc Chuyện Hay. Các bạn hãy click đăng ký để không bỏ lỡ những câu chuyện hay và mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.